Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2610, chương 2611, không đáng tin cậy mèo. Cửu Mệnh Thiên Miêu, nghe nói cái này xưng hô, Thanh Lâm rất là chịu giật mình một thời gian ngắn. Trong thiên hạ, cảm dĩ, thiên, mệnh danh, phần lớn đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Là vị liệt thập đại thủy tổ thần thú thế hệ, như thiên ưng thủy tổ thần thú, thiên lang thủy tổ thần thú, hỗn độn thiên nghĩ thủy tổ thần thú. Không có chỗ nào mà không phải là cường đại đến tuyệt đỉnh siêu nhiên tồn tại. Mà giờ khắc này, mèo mập rõ ràng tự xưng là cửu mệnh thiên miêu. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là cảm giác đến giật mình. Chẳng lẽ lại cái này đầu mèo? Rõ ràng cũng là một cái thủy tổ thần thú, cùng cái kia chú chó mực đồng dạng, là chân thân chuyển thế mà sinh, một ngày kia, cuối cùng đem khôi phục ngày xưa huy hoàng cùng vinh quang. Mà bây giờ, nó bởi vì tại đây vạn đạo sơn thượng ngộ đạo có chỗ được, cho nên nhớ lại trước kia hết thảy. Thanh Lâm, ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn xem cái kia toàn thân bao phủ tại thần mang phía dưới mèo mập. Cảm giác việc này là như thế rung động nhân tâm, mà lại lúc này trong lòng của hắn, lại xuất hiện mặt khác một loại suy đoán. Trước mắt mèo mập, thì ra là cửu mệnh thiên miêu, nó rất có thể là được từng đã là yêu tộc đại đế. Yêu tộc đại đế, bất nhập thập đại thủy tổ thần thú liệt kê, cũng tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì một người. Mèo mập nói, cùng yêu đế đạo giống nhau. Cái này vốn là lại để cho Thanh Lâm thập phần hoài nghi. Dưới mắt phát sinh chuyện như vậy, thì càng thêm lại để cho Thanh Lâm hoài nghi. Lúc này mèo mập, bề ngoài rất là không tầm thường. Nó ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Toàn thân tách ra thần thánh hào quang. Nhìn về phía trên bảo tướng trang nghiêm. Rất là có một loại bất phàm khí thế lưu truyền. Nếu không có đối với cái này mèo sớm đã có chỗ hiểu rõ. Thanh Lâm thực còn tưởng rằng đây là một cái tuyệt đại tông sư. Mèo mập, sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, tựu như vậy ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Thứ nhất đối với chân sau ngồi xếp bằng, một đôi chân trước thì tại phần bụng vị chắp tay trước ngực. Nhìn về phía trên cùng nhân loại không có gì khác nhau. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm rất là chịu ngạc nhiên một hồi. Cảm giác hôm nay có lẽ sẽ có một cái tuyệt thế đại bí, sắp chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Hắn cũng không có quấy rầy mèo mập, bởi vì hắn biết nói, mèo mập đã đến hành công thời khắc mấu chốt. Tu vi của nó cùng thực lực, có thể không đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Ở này mấu chốt mấy hơi thở công phu ở trong, Thanh Lâm, cưỡng chế trong lòng nghi hoặc cùng tò mò. Mật thiết nhìn chăm chú lên mèo mập. Cùng lúc đó, hắn cường đại thần niệm tràn ngập khắp nơi, cảnh giác bốn phía. Phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng khó khăn dùng tránh được hắn phát giác. Công đi viên mãn, bổn tọa nghịch thiên trở về. Cái này một cái chớp mắt, mèo mập một tiếng đạo uống vang vọng khắp nơi bát hoang. Hắn quanh thân cao thấp, chỗ tách ra mà ra thần quang trở nên càng là sáng chói mà lại rừng rực. Một đầu mèo mà thôi, cho người cảm giác lại như là một vòng kiêu dương bình thường, lại để cho người không thể nhìn gần. Thanh Lâm phát giác, lúc này mèo mập trên người rõ ràng mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ khí thế cường đại, lại để cho hắn thấy đều là không khỏi chịu động dung, không dám chính diện anh phong. Thanh Lâm biết nói, mèo mập lúc này đây, nhất định là đã nhận được nghịch thiên đại tạo hóa. Hắn ngày sau thành tựu, cũng chắc chắn bất khả hạn lượng. Sao, lại hiện ra yêu đế chi huy hoàng cũng không phải không có khả năng sự tình. Cái này lại để cho Thanh Lâm cũng là vẻ mặt vẻ kích động. Thật cao hứng chứng kiến người bên cạnh, từng bước trở nên càng thêm cường đại. Tiểu tử, bổn tọa trước mặt, còn không mau mau quỳ lại. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm bên tai truyền đến một câu lại để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn mà nói. Mèo mập, như cũ hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, lại miệng ra muốn Thanh Lâm quỳ xuống ngữ điệu. Được nghe lời này, Thanh Lâm trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Hắn vô ý thức nhìn về phía bốn phía, một đoạn thời gian rất dài về sau vừa rồi xác định. Mèo mập trong miệng, tiểu tử, chỉ đúng là hắn. Cái này lại để cho hắn trong lúc nhất thời lại là không khỏi chịu nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này đầu mèo, thật sự là ngày xưa yêu tộc đại đế, hôm nay nghịch thiên trở về, thành tựu ngày xưa chi huy hoàng cùng vinh quang, nói cách khác, nó có thể nào như thế xưng hô Thanh Lâm? Hắn trạng thái, rõ ràng tựu là tiền bối cao nhân trạng thái. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, dùng một loại rất là nghi hoặc ánh mắt nhìn hướng mèo mập. Như thế nào, bổn tọa nghịch thiên trở về, chẳng lẽ không đáng giá ngươi quỳ lại sao? Cũng tại lúc này, mèo mập mở miệng lần nữa, như cũ là bảo tướng trang nghiêm, bề ngoài rất là không tầm thường bộ dạng, bữa này lúc lại để cho Thanh Lâm càng thêm nghi ngờ. Hắn tại tới đây núi trước khi, chịu được đến yêu đế uy áp, bước bách hắn quỳ xuống, thế nhưng mà Thanh Lâm cự tuyệt, ngăn cản được này bằng nhiên uy áp, dưới mắt, chẳng lẽ là yêu đế trở về, đối với hắn trả thù hay sao? Thanh Lâm, vẻ mặt kinh dị chi sắc nhìn về phía trước, đối với cái này sự tình đã phát sanh hết thảy, tránh không được chịu kinh hãi, xú tiểu tử. Ngươi nếu không quỳ xuống, cũng đừng trách bổn tọa không khách khí. Cái này một cái chớp mắt, quát khẽ thanh âm lần nữa vang lên. Mèo mập như trước hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng mà hắn theo như lời ra lại rõ ràng có chứa không vui hứng thú ở bên trong. Giờ này khắc này, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ đều là trước mắt cục diện chỗ chấn nhiếp, mà không tự chủ được quỳ xuống lại. Thế nhưng mà Thanh Lâm, như cũ là vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, kinh ngạc nhưng đích đứng ở nơi đó, không có bất kỳ hành động, mà lại thế cục phát triển cho tới bây giờ, là được Thanh Lâm, cũng trong nội tâm xuất hiện vài tia nóng tính. Cái này mèo mập, coi như là thật sự là yêu đế, cũng không nên như thế nhằm vào cùng nàng, mèo mập có thể có hôm nay một trong cát, hoàn toàn là Thanh Lâm tạo nên. Nếu không có Thanh Lâm mang đến hơn trăm tràng thiên kiếp, không có Thanh Lâm rượt dây, chỉ sợ mèo mập hiện tại vẫn chỉ là một đầu vương cấp yêu thú. Nó có thể nào như thế vong ân phụ nghĩa, một loạt hữu lực lượng, tựu như thế nhằm vào Thanh Lâm. Thành mỗ ta bất kính thiên không lễ địa, các hạ tung là yêu đế, cũng không thể bức bách ta quỳ xuống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng mở miệng, trong cặp mắt ánh mắt, cũng là trở nên vô cùng lạnh lùng bắt đầu. Một cổ nghiêm nghị sát cơ, xuất hiện ở Thanh Lâm trên người. Mèo mập, đã không phải là hắn chỗ nhận thức mèo mập, nếu là nó dám gây bất lợi cho Thanh Lâm. Thanh Lâm hội không chút do dự lựa chọn ra tay, thật sự là phản ngươi rồi. Bổn tọa trước mặt, rõ ràng dám như thế bất kính. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nhưng vào lúc này, mèo mập cũng là đã đến nóng tính. Nói chuyện ngữ khí, tăng thêm không ít, mà lại tại hắn nói chuyện đồng thời. Hắn quanh thân cao thấp, thần thánh chi quang mênh mông cuồn cuộn, trở nên càng thêm sáng chói, càng thêm rừng rực, hoàn toàn có một bước muốn ra tay ý tứ. Ta khả dĩ thành tựu ngươi, tựu đồng dạng khả dĩ hủy diệt ngươi. Ta xem hôm nay, muốn chết chính là ngươi. Thanh Lâm thịnh nộ, quanh thân khí thế cuồn cuộn như sấm, lập tức đã là nhảy lên tới một cái đáng sợ đỉnh phong. Hôm nay Thanh Lâm, đã là ba ảnh thánh thân chúa tể, chống lại chín ảnh thánh thân chúa tể đều không sợ chút nào. Tứ cấp bản đồ ở trong, chỉ cần thánh vương không xuất ra, Thanh Lâm tửu không sợ bất luận kẻ nào. Tung là yêu đế tái sinh, Thanh Lâm cũng có tín tâm tới một trận chiến. Âm vang, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trên tay, một thanh khí kiếm, lập tức đã xuất hiện, hào quang sáng chói, bộc lộ tài năng, nhìn về phía trên rất là không tầm thường. Thanh lâm, sắp vận dụng kiếm đạo đại thuật, đối phó trước mắt mèo mập, ngừng ngừng ngừng, cũng tại lúc này, mèo mập vội vàng thanh âm vang lên, vội vàng thu liễm quanh thân thần mang, cũng không còn trước đây hừng hực chi khí thế. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noikyy/noidai/noitien/tong/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.